Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52. Di tích. Nhìn xem Kabutop ngã xuống, ngựa nhận sửng sốt, không sai biệt lắm đến có 5 phút. Mà Lương Đức Hoàng nhìn xem hắn cũng không có thúc. Hắn đột nhiên minh bạch, vì cái gì ngựa nhận chỉ có thể đánh tới cả nước giải thi đấu top 16. Không phải thực lực của hắn vấn đề, thực lực của hắn rất mạnh. Cái này Kabutop, khắc lượt tất cả Pokemon năng lực, đã bị hắn bồi dưỡng không sai biệt lắm. Bằng vào lấy cái này Kabutop, tại đẳng cấp không thiệt thòi tình huống dưới, nó chí ít có thể lấy đánh vào cả nước trước 8 thậm chí càng mạnh. Nhưng Pokemon mạnh hơn không dùng, đây cũng là tại sao phải có trainer nguyên nhân. Trainer chỉ huy cũng là trọng yếu nhất. Có thể nói lần này Kabutop thua, hoàn toàn là bởi vì là ngựa nhận chỉ huy sai lầm. Hắn có một ít cấp trên. Đây là huy chương, chúc mừng ngươi. Qua 5 phút, ngựa nhận dường như mới trì hoãn qua đến. Sau đó ném đến đây một tấm huy chương. Thu hồi Kabutop, liền đi đến đằng sau. Hắn muốn đi trị liệu Pokemon. Mà Lương Đức Hoàng nhận lấy cái này mai màu trắng giống như là bọt nước huy chương về sau, cũng một bên cài lấy, vừa đi ra bên này gym, trên thực lực vẫn là có khoảng cách, bằng vào lấy Pikachu cùng Eevee, muốn vô địch thiên hạ, có chút khó a. Celadon City a, ngươi đến cùng ở đâu a? Than thở, lắc đầu, Lương Đức Hoàng một bên hướng gym bên ngoài đi, một bên nhớ lại chiến đấu mới vừa rồi. Pikachu cùng Eevee mặc dù bị Lương Đức Hoàng điều đến cái này cấp bậc, nhưng vấn đề là vẫn là yếu một chút. Nhưng hiện tại vấn đề tới, hắn sau đó phải đi như thế nào đâu? Đừng nói là Celadon City, liền ngay cả Vermilion City ở đâu hắn cũng không biết. Ngươi tốt, mạo muội hỏi một câu, ngươi là gym trainer đi, có thể cho ta nhìn một chút đẳng cấp của ngươi sao? Chính làm Lương Đức Hoàng ở nơi đó do dự rốt cuộc muốn đi cái nào thời điểm. Đột nhiên một thanh âm từ bên cạnh vang lên, có chuyện gì không? Quay đầu, phát hiện hỏi mình chính là một cái nhìn chừng 20 người trẻ tuổi lúc. Lương Đức Hoàng suy nghĩ một chút, vẫn là kéo ra y phục của mình, lộ ra bên trong 3 tấm huy chương. Vừa nhìn thấy cái này 3 tấm huy chương, người này người trẻ tuổi không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Tựa như là phía trước giới thiệu qua, mặc dù toàn bộ thế giới trainer cũng liền con phân là 5 cấp bậc, có Pokemon liền là tân thủ trainer, bắt đầy 6 cái liền là phổ thông trainer, 6 cái tổng sức chiến đấu đạt tới trên 1000 liền là tinh anh trainer. Tinh anh phía trên mặc kệ mạnh cỡ nào, chỉ cần không có cầm Á Châu quán quân, liền vẫn là tinh anh trainer. Á Châu quán quân được xưng là thiên vương trainer, thế giới quán quân là quán quân trainer. Trong đó người mới, phổ thông, thiên vương cùng quán quân đều có một cái minh xác chỉ hướng, duy chỉ có cái này tinh anh trainer không có. Cả nước quán quân cũng là tinh anh trainer, gym quán chủ cũng là tinh anh trainer. Bao quát sớm nhất cùng Lương Đức Hoàng có xung đột cái kia Triệu Nguyên Ba, hắn cũng là tinh anh trainer. Cái này ở giữa khoảng cách liền lớn. Thế là tại dân gian, mọi người cũng cho tinh anh trainer phân một cái tầng. Đứng đầu nhất tinh anh trainer tự nhiên là quán chủ gym trainer, tiếp theo chính là có thể khiêu chiến đánh thắng quán chủ trainer, được xưng là huy chương trainer. Đương nhiên, cái này mạnh yếu liền có chênh lệch rất lớn. Có lúc quán chủ sẽ thả Water, có lúc sẽ không để. Bất quá yếu hơn nữa, cũng là chí ít đánh bại trước đưa thi đấu. Tại huy chương trainer về sau, liền là gym khai ra trước đưa thi đấu trainer, cũng gọi là trung cấp trainer. Xuống chút nữa, liền là còn không đánh lại trước đưa thi đấu tinh anh trainer, được xưng là sơ cấp tinh anh trainer. Phần lớn tinh anh trainer đều là đẳng cấp này. giống như là triệu quân cái gì. Khả năng đời này cũng chính là cái này cấp bậc. Rõ ràng tới hỏi Lương Đức Hoàng người trẻ tuổi này cũng là đẳng cấp này. Cho nên xem xét huy chương, hắn liền hít vào một ngụm khí lạnh. Ngài khỏe chứ? Chúng ta cái này có một chuyện đang tại chiêu tập trainer. Không biết ngài cảm giác không có hứng thú, thấy được Lương Đức Hoàng huy chương. Ngữ khí của người này trong nháy mắt liền thay đổi. Vốn là ngươi, hiện tại cũng đổi thành ngài. Chuyện gì? Nghe được đối phương tại chiêu tập trainer, Lương Đức Hoàng lông mày nhướng lên. Hắn vẫn là lần đầu đụng phải chuyện như vậy. Là như vậy, chúng ta phát hiện bên kia trên hải đảo có một cái di tích. Phía trên có đại lượng hệ Water Pokemon, cho nên chúng ta chuẩn bị đi bắt. Thế nhưng là trên đảo Pokemon mật độ rất lớn, với lại sức chiến đấu rất mạnh, bằng vào lấy cá nhân rất khó đánh thắng được. Cho nên chúng ta cũng tải chiêu mộ trainer. Nghe được Lương Đức Hoàng, người này cũng nói đến hắn tìm đến Lương Đức Hoàng mục đích. Di tích, hệ Water Pokemon, Lương Đức Hoàng không có hứng thú gì. Nhưng người này nói chuyện di tích, Lương Đức Hoàng liền nhãn tình sáng lên. Là một cái di tích, bất quá chúng ta cũng không có vào xem qua, cho nên cũng không rõ lắm bên trong là tình huống như thế nào. Nghe được Lương Đức Hoàng dường như đối di tích cảm thấy hứng thú, người này cũng lập tức nói, phải biết Lương Đức Hoàng thế nhưng là có được 3 tấm huy chương trainer. Nếu như có thể mời động đến hắn, vậy thật đúng là sức chiến đấu tăng gấp bội. Cái gọi là di tích, kỳ thật liền là thế giới Pokemon một chút kiến trúc giả lập thực thể. Có thể nói là tồn tại ở hai thế giới ở giữa. Từ thế giới Pokemon cũng có thể tiến vào cái này di tích bên trong. Từ thế giới hiện thực cũng có thể tiến vào cái này di tích bên trong. Cả hai là chung, Pokemon cũng là chung, đồ vật bên trong cũng là chung. Nhưng người của hai thế giới không được gặp mặt, cũng vô pháp xuyên qua đi đối phương thế giới. Bình thường đến giảng di tích đều nắm giữ tại quốc gia trong tay, dùng để nghiên cứu hai thế giới. Hiện tại có thể phát hiện một chút không bị quốc gia chiếm lĩnh. Lương Đức Hoàng đến là đỉnh cảm thấy hứng thú. Nếu như ngài đi, đến lúc đó muốn tìm Pokemon cũng là ngươi chọn trước. Nếu như di tích bên trong có đồ vật gì, ta có thể làm chủ. Ngài chọn trước 3 loại, nhìn xem Lương Đức Hoàng có vẻ như có chút cảm thấy hứng thú. Bên này người trẻ tuổi cũng lập tức nói, vậy được, đi thôi. Kỳ thật liền xem như không có cái này quyền ưu tiên, Lương Đức Hoàng cũng sẽ đi. Cùng lắm thì đến lúc đó mình nhìn chúng cái gì đoạt tới liền tốt. Có thể trông cậy vào Lương Đức Hoàng có bao nhiêu văn minh. Bất quá bây giờ có câu nói này, Lương Đức Hoàng cũng hơi yên tâm một chút. Có thể không sử dụng vũ lực tình huống dưới, hắn vẫn là rất hòa bình. Tìm được Lương Đức Hoàng, người này cũng liền không lại kéo người, mà là trực tiếp lái xe, mang theo Lương Đức Hoàng đi tới phụ cận một cái bến tàu. Lúc này ở trên bến tàu đã đứng đấy 8 người, sau lưng bọn họ cách đó không xa, còn có một chiếc cỡ nhỏ du thuyền. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao ngày mai lên giá. Còn mời mọi người ủng hộ nhiều hơn đi. Nhìn thấy có bằng hữu nói phải phối một chút cầu tương đối tốt, đang nghiên cứu bên trong. Trước kia trang web không có chức năng này, hiện tại đang nghiên cứu bên trong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.